Siêu Việt Tài Chính, chương 1004, Vô Ảnh vs Huyết Long. Góc truyện audio.com, chính ngay lúc này một phát súng bắn ra từ phía bên trong hướng nơi cửa sổ bay tới hướng hai người thành viên Vô Ảnh. Cẩn thận, cả hai liền ngồi xuống một cách nhanh chóng khi mà thấy viên đạn của đối phương hướng về phía mình. Hành động của họ làm cho những thành viên khác ngay lập tức hướng bên trong ném vào một trái lựu đạn. Một người định thao trên túi mình một trái lựu đạn ra với ý nghĩ triệt hạ đối phương. Nhưng người khác đã ngăn hắn lại nói, chúng ta chưa kiểm tra hết ở đây không được manh động. Tức thật bọn huyết long này đúng dai như gì bắn tới như thế mà hắn còn không chết. Bên trong nhà có đồ đặt những thứ này ngăn cản cho hắn không ít. Cần phải có một cách triệt để giết được hắn, dù căn phòng hiện tại chỉ còn vài khô. Vực nhưng biết đâu trong đó lại có thứ cậu ấy cần thì sao? Cẩn thận vẫn hơn, thấy căn phòng dù không kiên cố nhưng bên trong tên thành viên của Huyết Long lại cố thủ như hy vọng điều gì đó, mấy người thành viên của Vô Ảnh lập tức không biết làm thế nào thì bên tai đã vang lên một giọng nói. Cứ tiến hành tấn công đi, những thứ có thể cần sẽ không được để lung tung ở những nơi khác nhau đâu, tôi chỉ cần những thứ kia được bảo toàn là được. Nên nhớ các anh còn phải hỗ trợ mọi người nữa. Đừng dây dưa, âm thanh của Thiếu Kiệt rất nhẹ nhàng, hắn không muốn mất nhiều thời gian với những người Huyết Long này nữa. Mấy người đang mai phục ngay cửa sổ biết được việc mình cần làm như thế nào cũng không chậm trễ, đem trái lựu đạn đang cầm trong tay mình rút chốt ném vào trong phòng. Tản ra, những thành viên gần đó nhanh chóng rời ra phạm vi có thể ảnh hưởng của trái lựu đạn. Họ để lại hai người, còn những người khác bắt đầu theo hướng Blake đã đi tiếp tục chi viện tìm kiếm tên đã chạy sâu vào bên trong. Đối với tên núp ở dưới Vô Ảnh giải quyết khá nhanh thì hai tên còn lại đang ẩn núp trên lầu mới thật sự khó khăn. Ở đây những quầy kệ và những thùng giấy tờ làm cho họ bị khuất tầm nhìn. Chưa kể đến không thể xác định được đối phương ở đâu mới là điều mà họ không thể nào biết trước. Đối phương có thể sử dụng vũ khí tấn công tầm xa lại là một lợi thế. Trong khi đó những người này sử dụng vũ khí lạnh lại mang tính cận chiến cao. Từng thành viên men theo lối vách tường nơi cả ba cánh cửa căn phòng đã được mở sẵn, mỗi người chọn cho mình một lối vào. Theo dấu ra hiệu một người giãn đầu, men theo lối vào vừa bước qua khỏi. Cánh cửa phòng cả ba người đều thận trọng ở hai phía. Vì bất cứ nơi nào cũng có thể khiến đối phương đánh lén. Nhưng ở khu vực này cả ba người bước vào đều không gặp trở ngại nào. Hai người phía sau, tiến về phía trước bỏ qua cả ba cánh cửa phòng. Họ muốn xem rằng ở đây còn nơi nào có thể ẩn núp được không? Ba người trong phòng lúc này nhìn nhau sau khi những người còn lại đã đi qua mình. Họ không biết hai người kia ở đâu, cách hiện tại chỉ có thể lần mò đi tìm kiếm. Cả ba chọn cho mình hàng kệ gần nhất bước đến, vì ở đây những thùng giấy chứa đựng tài liệu để trên kệ chiều cao không thể nhìn được những kệ bên kia. Nó làm tách biệt ra từng lối đi và không ai có thể biết chuyện gì xảy ra ở bên kia cho đến khi có thể đi đến tận nơi mới thấy được. Trong căn phòng đầy những vật dụng được sắp xếp theo hàng. Chỉ có tiếng bước chân chậm chậm cẩn thận, đối với những quầy kệ này mấy thành viên Vô Ảnh dù biết khả năng ẩn núp của một người rất khó nhưng cũng phải cẩn thận. Họ không vì một chút chủ quan của bản thân để mọi người bị kéo chân lại. Nên hầu hết từng thành viên đều dùng tay của mình chạm vào từng cái thùng đặt ở trên kệ. Nơi vị trí nào có thể thuận lợi tạo ra một nơi vừa vặn một người lẫn vào cũng hết sức cẩn thận. Từng cái thùng được mọi thành viên Vô Ảnh cảm nhận độ nặng từ tay của mình. Có người còn dùng một tay cầm dao một tay nhất thử góc thùng xem thử như thế nào. Bên ngoài hai người đi dọc hành lang cũng chậm chậm bước đi. Đối với họ mấy căn phòng còn lại phía góc trong là họ vẫn chưa biết được nó có gì. Jackson chỉ mới kiểm tra những tầng trên đến một vị trí nhất định liền cho mỏi. Người rút lui nên họ cũng không nắm được địa hình bên trong như thế nào. Hai người đến khu vực sát góc tường, nơi đó có hai căn phòng nhỏ, cả hai thành viên của Vô Ảnh lúc này nhìn nhau gật đầu một cái. Người bên tay trái ngay lập tức để xuống những khẩu súng mình đang mang theo cách cánh cửa vài bước. Lui lại cậu bên ngoài, tôi vào trước cho. Nếu đối phương hạ tôi bên trong thì còn có cậu tiếp viện. Đừng để đối phương có thêm vũ khí. Người bên trái suy nghĩ điều gì đó lập tức nói với người bên cạnh mình. Hắn thấy nếu hai người cùng vào hai phòng nguy cơ lúc này sẽ lớn hơn. Ba thành viên ở trong căn phòng tài liệu cũng không tiếp ứng được. Cũng được, cậu vào trước đi. Thấy ý kiến khá ổn, người này lập tức đồng ý, chỉ cần hắn giữ một khoảng cách nhất định sẽ có thể cứu được đồng đội mình trong giây phút nguy. Hiểm, bước tới trước cánh cửa hé mở từ từ cho đến khi cánh cửa thật sự hoàn toàn mở rộng ra. Nhưng bên trong lúc này chỉ nhìn thấy một cái giường, một bộ bàn ghế. Người thành viên Vô Ảnh lúc này cũng bước vào, người bên ngoài đứng cách cửa hai bước chân để có thể viện trợ khi cần thiết. Hắn tin rằng nếu cẩn thận như hai người họ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Khi người này bước chân vào phòng, Thiếu Kiệt cũng nhíu mày bởi căn phòng này có vẻ khá ngăn nắp. Cửa sổ dù không còn nhưng trên tấm da giường hầu như không có vết bụi của việc động đất. Nhìn có thể thấy được nơi này có người dọn dẹp qua. Theo cái camera và ánh mắt nhìn trực diện ở phía trước của thành viên vô ảnh này, Thiếu Kiệt có thể nhận định được như thế. Thì mấy người đang quan sát chung với hắn cũng có thể nhận thấy. Xem ra nơi này không có người nào hết, ở đây ngoài cái nhà tắm bên kia chưa kiểm tra nữa thì không có gì đặc biệt. Suy nghĩ trong lòng người này như vậy nhưng chỉ mới là suy nghĩ, khi hắn đang định lui ra thì phía sau vươn lên một con dao hướng cổ của người này cắt ngang một đường. Vì quan sát qua khung hình lúc này, Thiếu Kiệt lập tức đứng dậy. Nói lớn cảnh báo, bên trong phòng có người, lập tức rời khỏi mấy phòng tài liệu giết cho được tên này. Hắn sát hại một người của mình rồi, bảo toàn số vũ khí của mình rút lui lại đợi viện trợ. Tức thật biết vậy, tôi truy sát hai tên đó để cho mọi người đuổi theo tên ở đây. Âm thanh bực bội của Blake vang lên xuất hiện từ thương ở thời khắc mà hắn với mọi người xem như đã chiến thắng là một thứ không thích hợp. Để cho họ thấy vô ảnh thật sự còn yếu kém trước huyết long. Ngay khi âm thanh Thiếu Kiệt vang lên thì cả ba người ở trong phòng định quay ra thì Thiếu Kiệt đã lên tiếng nói vào hệ thống liên lạc. Chỉ lui ra ngoài cửa đứng không di chuyển về phía căn phòng đó. Cả ba bước chân chậm lại cũng nhìn nhau không hiểu Thiếu Kiệt định làm gì. Đã biết đối phương ở đâu, Thiếu Kiệt đúng lý ra phải để họ tấn công vào nơi này, vậy mà cậu ta lại đưa ra quyết định để họ cố thủ trước những căn phòng không rời đi. Đã là mệnh lệnh, những thành viên này bắt buộc phải nghe theo. Khi mà tên thành viên chặn ở trước cửa của căn phòng lui ra, tay cầm khẩu súng AK đã tháo chốt an toàn hướng thẳng về phía trong phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Bắn vài phát đạn đi, Thiếu Kiệt vừa đứng nhìn vào màn hình vừa nói. Việc làm của hắn chỉ thị dường như hoàn toàn không ổn cho lắm, nhưng đối với người đang canh trước cửa, lại là một thứ mệnh lệnh khiến cho hắn có thể phát tiết được. Vì biết đối phương đã ở bên trong, đồng đội của mình vừa bị sát hại, hắn đưa tay siết lấy cò súng để cho loạt đạn bắn vào trong phòng, không cần biết hắn sẽ hao tổn hết bao nhiêu viên đạn. Nhưng cũng chính lúc này, khi âm thanh của tiếng súng nổ thì bên trong căn phòng tài liệu dường như đã được bàn thảo với nhau từ trước. Một người thành viên của Huyết Long không biết ẩn núp ở vị trí nào chạy ra bên ngoài. Cả ba người án ngữ ở bên hông cửa lúc này cũng giật mình hiểu ra vấn đề. Đối phương chấp nhận hy sinh ở thời điểm này, một người chọn vị trí trong phòng tách biệt với khu vực này. Dùng mình để hy sinh cho tên còn lại chạy thoát, bố cục này khá chắc chắn, nếu như Thiếu Kiệt không để cho họ canh giữ ở đây thì có thể tên này đã chạy thoát ở một hướng khác. Hắn vừa xuất hiện ở ngay lối ra vào định chạy xuống cầu thang thì một thành viên vô ảnh đưa tay mình đập vào trên người hắn từ phía sau. Trên tay có thêm một con dao sắc nhọn, bàn tay thành viên vô ảnh rút ra trước sự bất ngờ của đối phương. Khi máu từ trên người hắn bắn lên theo vị trí vết thương của con dao để lại, hai thành viên vô ảnh khác cũng không kém nhanh chóng hướng bàn tay tên của Huyết Long đâm một phát từ trên xuống, người còn lại chạy tới trong khi tên này cố thoát ra khỏi sự thất thần của việc bị đâm hai nhát dao ở hai hướng khác nhau. Bàn tay của hắn không thể nào cầm được súng khi mà một cái bóng chạy ngang qua đem ngón tay trỏ của hắn trên bàn tay còn lại cắt đứt. Không dừng lại ở những vết thương như thế, một con dao dính máu lại được do chuyển từ phía trên đâm xuống đùi đối phương. Để cho tên thành viên của Huyết Long khuỵu gối. Hắn cố phát ra một câu nói, sao bọn mày biết, chỉ bốn tự ít ở như thế, nhưng đó là câu nói cuối cùng của hắn khi mà một con dao chạy ngang qua cổ họng của chính tên này. Con dao dừng lại ở giữa không trung vẫn mang theo một chút máu dính trên đó nhiều xuống đất thành giọt. Cách chương.